Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Đồi Ngã Âm Dương, tác giả Việt Nga. Cậu ba chắc có vẻ mệt mỏi, nên khi nằm lên giường thì Lan quay ra ngủ ngay. Nhưng hình như cậu vẫn sợ mợ Thảo, thành ra cứ nằm co ro một chỗ y như con mèo vậy. Thảo ngồi bó gối ngủ gật dưới chân giường. Khoảng tầm canh ba, chợt có tiếng kẹt cửa vang lên. Thảo thấy động liền mở bừng mắt ra. Trước mặt cô là cậu cả, một cậu cả bằng xương bằng thịt. Ngó lên giường, Thảo vẫn thấy cậu ba đang ngủ ngon lành, thì biết rằng mình không nhìn nhầm. Em có muốn đến phòng của tôi không? Cậu ở đâu? Tại sao cậu không ở đây với em? Đi theo tôi nào. Thảo không chần chừ mà bước theo cậu như cái máy. Ra đến cửa, thấy thằng Tý và con Tèo mỗi đứa một góc đang ngủ ngon lành. Đến căn phòng kế bên được khóa cửa kín mít, nhưng khi cậu chỉ đưa tay chạm vào cánh cửa, ngay lập tức nó từ từ mở ra. Căn phòng tối om, bên trong không hề có đèn, chỉ có hai ngọn nến cháy leo lét được đặt ở giữa phòng. Khi cô bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại. Định thần nhìn kỹ, cô thấy nơi đặt hai ngọn nến chính là một cổ quan tài. Chính xác, đó là một cổ quan tài đỏ rực. Thảo sợ quá hét lên, nhưng cậu cả đã đưa tay lên bịt miệng ngăn cô lại. Bàn tay của cậu lạnh ngắt như nước đá, khiến cô hoảng sợ. Là phòng của cậu đây sao? Còn cái kia? Cô run rẩy chỉ vào cổ quan tài, nở một nụ cười héo hắt. Đó là chỗ ngủ của tôi. Tôi ở trong đó. Đêm đêm tôi sẽ về với em. Đừng sợ, tôi yêu em mà. Nhưng tại sao lại như vậy? Cậu đã chết rồi sao? Cậu cả gật đầu thay cho câu trả lời, rồi bất giác cậu nói tiếp. Tôi rất yêu em, luôn muốn cưới em làm vợ, nhưng tiếc là trời đã không rủ lòng thương. Cách hôm cưới 2 ngày, tôi đã lìa xa trần thế. Vì ước hẹn với em nên tôi muốn được cử hành hôn lễ. Tôi vẫn muốn em là cô dâu của tôi. Nghe cậu nói, cô đã khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trinh nữ của cô. Thì ra cậu đã chết thật rồi. Chiếc quan tài kia chính là nơi cậu nằm xuống. Nhưng vì sao nhà họ Dương lại không đem cậu đi an táng mà vẫn để ở đây, trong một căn phòng luôn được khóa kín? Bây giờ cô mới để ý đến bộ đồ cậu mặc trên người. Đúng rồi, đó chính là bộ đồ màu đỏ của Tân Lan, giống y bộ mà cậu ba đã mặc hôm đám cưới. Thảo liền chậm chậm đi lại cuối phòng, nơi được đặt chiếc quan tài màu đỏ. Khi mới bước vào căn phòng, cô cảm nhận thấy sự lạnh lẽo trống vắng và sợ hãi. Nhưng lúc này, khi có cậu cả đứng cạnh, cô cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí. Lật tấm vải đỏ phủ quan tài ra, rồi một tay cầm nến, một tay từ từ mở nó ra. Khi nắp áo quan bật mở, thì một luồng hơi lạnh bay lên, khiến Thảo rùng mình. Cô so vai lại và nhìn vào bên trong. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người nằm bên trong quan tài chính là cậu cả, với bộ đồ đỏ rực của Tân Lan. Bất giác, Thảo quay sang bên cạnh. Cậu cả vẫn đang mỉm cười nhìn cô. Vậy là sao?